Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Khóc Than. Mộ Thanh Nghiên đáp nhanh nhẹn, Trần Tẩu là ta lão công gia gia gia lão người hầu. Lần này đi lại hỗ trợ nói hảo tiền công từ gia gia phụ trách. Chúng ta nếu đem nàng chạy về gia gia gia, chính mình mời ngươi, gia gia khẳng định không sẽ giúp chúng ta xuất công tiền. Chúng ta đây sẽ không có lời, Tiểu Hồng không cho là đúng. Ha ha, ngươi như vậy, có tiền, còn thiếu chút tiền ấy. Mộ Thanh Nghiên, nguyên lai là bởi vì này lời đồn đãi đến Tống Tiền Nhân A. Kia nàng sẽ không có thể khách khí. Nàng ôn ngôn hỏi, ta trưởng phu ra điều kiện là không sai. Nhưng ta chính mình cũng không có gì tiền. Các ngươi cũng biết, ta hiện tại ở đọc sách, cũng không có tham gia công tác. Ta trưởng phu cấp ta gia dụng, ta cũng không dám loạn hoa, chỉ sợ dùng hơn. Hắn hội mắng ta, Đinh Tú Phương, Nghiên Nghiên thế nào nói dối. Bất quá, nàng làm chuyện nhất quán chính xác. Nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế. Chính mình kiên định đứng lại nàng bên này là được. Tiểu Hồng ba ba trước không tin. Nhưng người khác đều nói ngươi có rất nhiều tiền, kia đều là loạn giảng. Ngài chính mình tưởng a, ta làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Dựa vào cái gì, Tiểu Hồng mẹ tin là thật. Điều này cũng đúng, Mộ Thanh Nghiên tiếp tục hồ lộng. Biểu cứu a, này không hợp với lẽ thường chuyện a, đều là giả. Các ngươi tìm việc chuyện ta sẽ nhường ta trưởng phu giúp các ngươi. Khác không nói, điểm ấy nhân mạch hắn vẫn phải có. Tiểu Hồng tuổi trẻ, xinh đẹp lại cơ trí, có thể tìm tốt điểm công tác, làm gì làm bảo mẫu cấp đứa nhỏ đoan thì đoan nước tiểu. Này lưỡng oan nếu không là ta thân sinh, ta là muốn ghét bỏ làm này đó. Tiểu Hồng trầm mặc một hồi. Biểu tỷ ngươi có thể đem ta làm tiến lớn một chút trang phục xưởng sao? Không cần tiểu xưởng, hẳn là có thể đi. Ta cho ngươi biểu tỷ phu thử xem monster gặp làm không xong bảo mẫu. Tiểu Hồng đối Mộ Thanh Nghiên cục cưng nhóm không có hứng thú. Cơm nước xong bước đi. Nhìn ra Mộ Thanh Nghiên đối Tiểu Hồng một nhà oán giận. Đinh Tú Phương đánh mất đem Mộ Tử Khiêm một ít không cần quần áo cũ tìm ra đưa bọn họ ý niệm. Cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Bọn họ vừa đi, luôn luôn trầm mặc Mộ Tử Khiêm nói. Mẹ, bọn họ là loại người nào a? Vừa tới đã đem ta thư tê hỏng rồi. Kỳ thật là cực kỳ xa thân thích. Hôm nay ở chợ đụng tới, bọn họ cứng rắn muốn đi theo đến ra. Ta cũng là ngượng ngùng, bọn họ rõ ràng là có bị mà đến. Hơn nữa cái kia Tiểu Hồng không hiểu quy củ không nói. Vẫn là cái mặt dày mày dạn. Mẹ ngươi về sau tận lực không cần quan tâm bọn họ. Còn có, giống bọn họ như vậy nghe nói ta có tiền muốn tới cửa tìm phiền toái. Về sau không phải ít. Mẹ ngươi về sau cẩn thận một ít. Tử Khiêm cũng là, không biết nhân trăm ngàn không cần bỏ vào đến ân. Ta đã biết, về sau lại có giống bọn họ như vậy. Ta không quan tâm money. Nói là như thế này nói, Mộ Thanh Nghiên còn là có chút lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đổi cái chỗ ở. Này địa chỉ sớm tùy lời đồn đại truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không nói giống Tiểu Hồng ra nghĩ như vậy muốn tìm nàng hỗ trợ họ hàng xa. Người xa lạ cũng sẽ tò mò đến nhà bọn họ cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không biết thuần túy tò mò vẫn là ở dò đường tử. Hơn nữa, cục cưng nhóm nhu nhược. Giống thượng tuyển phố như vậy cấu tạo đơn giản phòng ở. Khách nhân tiến vào là có thể nhìn đến phòng trẻ. Đôi bọn nhỏ mà nói rất nguy hiểm ani tựa như hôm nay. Tiểu Hồng dễ dàng liền vào phòng trẻ. Còn kém điểm vào nàng phòng ngủ. Cho nên, rõ ràng đổi cá biệt thự tốt lắm money biệt thự cách trường học xa không là vấn đề. Có thể lái xe đến trường. Tử Khiêm có thể chuyển trường. Hoặc là xứng cái thượng hạ học lái xe. Còn có, biệt thự trong viện có thể loại gọi món ăn loại điểm hoa. Đinh Tú Phương cùng Trần Tẩu ngày nhàn khi cũng có tiêu khiển. Mộ Thanh Nghiên đem ý tưởng đối Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói. Lúc này đạt được đồng ý, hắn sớm đã có này ý tưởng. Vì Thẩm Tiêu Nhiên về nhà phương tiện, bọn họ tuyển cấu một tòa tới gần quân khu biệt thự. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược. Uy chát chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Dio. Hết chương.